mỗi thế giới tô một lần. Chương 94, Hải tặc vũ trụ nhập vào cơ giáp 8. Gocchuyenaudio.com, Edit Tenko Chung Sernao Beta, thiên tình liên quan gì tới anh? Văn Anh không nghĩ Chris sẽ hỏi thẳng ra như vậy, dứt khoát quăng cho hắn một câu, rồi tháo vòng tay ra đi vào phòng vệ sinh. Chiến đấu trên tinh võng tuy không tiêu hao thể lực nhưng tiêu hao tinh thần lực vẫn làm cả người cô đổ một tầng mồ hôi mỏng. Cô tắm rửa, lấy khăn phủ lên mái tóc ướt xoa xoa, lại sai người máy bảo mẫu mang một lọ dịch dinh dưỡng mùi dâu tây tới hút, co chân ngồi trên ghế sofa, dùng quang não xem phim tình cảm. Nam chính, em có biết anh rất đau khổ không? Không sai, anh giúp cô ấy, nhưng anh không biết em sẽ vì thế mà bị tổn thương. Chẳng lẽ chỉ như vậy mà em lại muốn ở bên người khác sao? Nữ chính, bây giờ có nói gì thì cũng đã quá muộn, tôi thích anh ấy rồi. Nam chính, không, anh không tin, anh không tin. Chris, nghe đoạn đối thoại rằng xé tâm can của bọn họ, không biết sao hắn lại cảm thấy hơi quái quái. Hắn vấp phải trắc trở, lại không thể hỏi đến cùng, trong lòng khó chịu như bị mèo cào. Tuy rằng lúc ấy cô giấu hắn trong tay áo, nhưng hắn ở dạng tinh thần, vẫn có thể nhìn rõ tình hình xung quanh. Cô ở trước mặt Siro so với ngày thường có chút khác biệt, hắn không biết cụ thể là khác biệt như thế nào, nhưng có thể cảm giác được. Hai người quen biết từ nhỏ. Hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, bèn dò hỏi. Ừ, hắn thầm nghĩ, rất tốt, hỏi một câu vô nghĩa. Anh ta trông có vẻ rất thích Ellen. Hắn làm bộ nói bóng gió. Văn Anh liếc hắn, không phải anh cũng thế sao? Đỉnh đầu Chris lập tức nảy lên một dấu chấm hỏi. Cô nói tôi thích Ellen. Cô vừa mới nói chữ. Đúng, hắn còn chưa kịp cho cơ hội phản bác đã bị tiếng chuông cửa cắt ngang. Nút mở cửa tự động bị ấn xuống, Daisy vui sướng đẩy cửa đi vào. Vào giờ này tới tìm cô cũng chỉ có thể là Daisy. Bởi vì giai cấp xã hội quan hệ của nguyên chủ với các bạn học trong trường chỉ ở mức không xa không gần. Tuy rằng Văn Anh muốn giao tiếp với những người xung quanh, nhưng cô vừa phải luyện tập cơ giáp vừa phải học tập kiến thức về thảo dược, cả ngôi trường này có lẽ không có người bận rộn hơn cô. Hey Beatrice, tớ đến tìm cậu bàn về chuyến đi sắp tới. Văn Anh sửng sốt liền nghe thấy Daisy dùng giọng điệu khoa trương cảm thán. Không phải là cậu quên rồi chứ, kỳ sát hạch một năm một lần đấy. Ngành bào chế dược của học viện Omega và khoa quân sự của học viện quân sự sẽ cùng đến hành tinh Randall hái thuốc. Thành tích của chúng ta sẽ được phân chia dựa theo độ quý hiếm của thảo dược hái được, bọn họ thì phụ trách việc bảo vệ an toàn cho chúng ta. Thuận tiện nhắc nhở cậu một câu, năm ngoái có thể coi đây là bài kiểm tra, nhưng năm nay thì ngoại lệ. Nếu mình nhớ không lầm, cậu cũng như mình, kỳ động dục hình như sắp tới rồi phải không? Cho nên lần này, chúng ta ngầm gọi nó là kỳ sát hạch liên nghỉ. Nhá, thành tích không quan trọng, tìm được alpha có thể chăm sóc chúng ta cả đời mới là quan trọng nhất. Cô nàng nói một mạch tựa như đang vạch ra những phần thi trọng điểm cho Văn Anh, làm cô nghe xong chỉ muốn cười. Cậu có đang nghe mình nói không đấy? Daisy trừng mắt thấy đối phương thành thật gật đầu, cô nàng lại nói. Đúng rồi, lúc tớ vừa mới đi vào, hình như nghe thấy cậu đang nói chuyện phiếm với ai phải không? Văn Anh chưa kịp phản ứng lại, đang định lấy cớ, liền nghe Daisy nói. Đừng bảo là Siro nhé, hai người đang trò chuyện à, không phải anh ấy. Vậy là ai? Là, Văn Anh ngập ngừng, nhất thời không nghĩ ra được một cái tên nào. Daisy lộ vẻ, gocchuyenaudio.com, không bịa ra được chứ gì. Nhìn cô, tớ suýt nữa thì quên, tình huống của cậu khác tớ, hừm, nhưng mà những người có thành tích xuất sắc giống như Siro có thể sẽ bị phái đến khu Bắc tiêu diệt cùng thú. Lúc kiểm tra chắc là cả hai sẽ không được xếp chung với nhau rồi. Với lại, cô nàng thoáng dừng, biểu tình có phần trịnh trọng. Cậu cẩn thận một chút, việc cậu liên tục đi đến khoa quân sự đã bị những người khác biết, gần đây trong lớp bàn tán rất nhiều, ở trong trường còn đỡ, ra bên ngoài có lẽ sẽ hơi chút phiền toái. Văn Anh đăm chiêu, thời gian khảo hạch lần này cô nhớ rất rõ, nhưng không phải bởi vì mấy chuyện Daisy nói, mà bởi vì ở hành tinh Randall này, Ellen ăn nhầm thảo dược khiến cho thuốc ức chế mất đi hiệu lực lần thứ hai tiến vào kỳ động dục. Mà lần này, hiển nhiên không may mắn như lần đầu. Hành tinh Randall chia làm hai khu vực Bắc và Nam, khu Bắc cuồng thú hoành hành, khu Nam mọc đầy thảo dược. Hàng năm, liên bang tự do đều sẽ phái người đi dọn dẹp một phen, phòng ngừa cuồng thú khu Bắc tiến vào khu Nam đạp hỏng thảo dược. Đương nhiên, khu Bắc sở dĩ có nhiều cuồng thú, là bởi vì nơi này đồi núi hiểm trở, đáy biển sâu thẳm, một ngày có đủ 4 mùa xuân hạ thu đông, điều kiện cực kỳ khắc nghiệt nhưng lại tạo không gian phát triển cho các loại kỳ chân dị thảo. Hiển nhiên, cuồng thú nơi này cũng càng thêm da dày thịt béo, rất khó ứng phó. Còn nhóm Omega bào chế thuốc thì chỉ cần ở khu Nam nơi nhiệt độ ôn hòa dễ chịu, khom lưng hái một vài cây cỏ là được. Gặp phải địa hình khó đi hơn, tự nhiên sẽ có beta và alpha khoa quân sự mở đường cho bọn họ. Vừa xuất hành, Văn Anh liền phát hiện Daisy nói không sai. Lúc trước cô biểu hiện năng lực học tập vượt trội cũng không gặp người đố kỵ mình. Nhưng lần này khi trở về từ khoa quân sự, có lẽ là bên kia truyền đến một ít lời đồn rằng cô sẽ trở thành vị hôn thê của Siro, ánh mắt những bạn học khác nhìn cô bắt đầu trở nên không hữu hảo. Có điều, người ở thời đại này đều tiếp nhận nền giáo dục tốt đẹp, sẽ không có kiểu một lời không hợp liền oán hận người khác, nhiều nhất là lén bàn luận một hai câu thôi. Cũng có lời bay tới tai Văn Anh, Siro căn bản là không thích cô ta. Phẩy chấm, tự cô ta lan truyền lời đồn à, Siro cũng không đến bảo vệ nhóm của nó, rõ ràng là không muốn có quan hệ gì với nó rồi. Trong nháy mắt Văn Anh tưởng như quay về xã hội cổ đại, địa vị của Omega tương đương với phụ nữ khi ấy. Ở nơi đó, đàn ông chà đạp phụ nữ cũng chà đạp phụ nữ, thật đáng buồn. Nhưng phần đáng buồn này cũng là do hoàn cảnh trưởng thành của họ mang lại. Thậm chí họ còn gấp gáp hơn phụ nữ cổ đại, bởi vì kỳ động dục của Omega giống như một cây đao treo trên đầu. Nếu kỳ động dục đến mà không tìm thấy alpha thích hợp để đánh dấu, rất có khả năng sẽ nguy hại đến xã hội. Hiệp hội Omega sẽ không dung túng cho chuyện như vậy xảy ra, và đương nhiên sẽ tùy ý ghép đôi bọn họ với một alpha nào đó có lẽ chưa bao giờ biết mặt. Điều này cũng tạo ra hiện tượng rất nhiều alpha mặt ngoài thì tao nhã lịch sự, lấy chăm sóc Omega làm trách nhiệm của mình, thực chất lại kiêu ngạo tự đại. Sau khi các beta dựng nơi đóng quân xong, bọn họ liền có thể tản ra khắp nơi hái thảo dược. Máy liên lạc cá nhân của mỗi người đều nhận được một bản danh sách từ trên xuống, liệt kê tên, hình minh họa, và số điểm tích lũy có thể đạt được của từng loại thảo dược. Gocchuyenaudio.com Cô đã sớm tải bản đồ hành tinh Randall xuống máy liên lạc của mình, mà thí nghiệm của cô cần một ít thảo dược không có trên danh sách. Vì thế cô né tránh đoàn người tranh kiếm điểm tích lũy, một mình đi vào một lối nhỏ. Đừng đi quá xa, vòng tay khẽ rung lên, Chris nhắc nhở. Kể cả là khu nam cũng sẽ gặp được một số cuồng thú khó nhằn, cô không có kinh nghiệm thực chiến, thể chất cấp C cũng là một vấn đề, không bằng gọi mấy alpha kia tới hỗ trợ, dù sao. Dù sao tôi vốn dĩ chính là một Omega yếu đuối cần người bảo hộ. Cô ngắt lời, thân ái, cô không phải một Omega yếu đuối cần người bảo hộ, cô là một Omega tràn ngập mị lực khiến người khác muốn vì cô mà diệt trừ hết mọi chướng ngại. Hắn nói ngọt xớt, đương nhiên, nếu tôi có cơ thể, làm gì đến lượt bọn họ xung xoe. Văn Anh khẽ cười, vừa định phản bác, đột nhiên, chuông cảnh báo trong đầu cô vang lên, nhắc nhở cô nguy hiểm đang gần kề, đồng thời cô nghe được tiếng của Chris. Cẩn thận, trong tay cô cầm một khẩu súng nhỏ, trong lúc chỗ bụi cỏ phát ra tiếng sột soạt, cô nhanh chóng nhắm ngay mục tiêu bắn một phát trong bụi cỏ. Bùm, nổ tung ra một đám lửa, đốt thảo dược trong phạm vi 3 mét xung quanh, mà phía khác truyền đến càng nhiều tiếng sột soạt làm lòng người sợ hãi. Mà trước khi cô kịp phản ứng lại, Chris đã nói. Là rắn phun lửa, sức chiến đấu cấp E, không khó đối phó, nhưng chúng nó thường xuất hiện theo đàn. Thể chất của cô không đấu lại được chúng nó, tốt nhất là gọi cơ giáp ra đi. Lúc này cô không dành để ý cái khác, lập tức nghe theo chỉ đạo của hắn, gọi cơ giáp từ trong không gian ra tiến vào trong khoang lái. Sự khác biệt giữa con người và động vật cực kỳ lớn, Văn Anh nhất thời không nhớ ra đặc tính của rắn phun lửa, sau khi tiến vào cơ giáp, phản ứng đầu tiên của cô chính là dùng vũ khí nóng. Thế là cô dùng pháo năng lượng chuẩn xác bắn vào từng con. Đến khi trong bụi cỏ vang lên mấy tiếng nổ mạnh, cô mới chợt nhớ lại tự phát nổ khi chết cũng là một trong những đặc tính của rắn phun lửa, cô cứ tiếp tục bắn như thế, là thành thiêu cháy toàn bộ chỗ này rồi. Cô tới nơi này là để thu thập thảo dược thiêu hết thì còn hái cái gì nữa. Cô quên bay lên rồi. Trong âm thanh của Chris lại có vài phần ý cười, có lẽ là do lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng ngơ ngác lúng túng của cô. Giọng nói từ tính của hắn hơi trầm xuống, chỉ huy rõ ràng. Bay lên không trung đi, dùng kiếm đâm thủng vị trí bảy tấc của chúng nó, chỉ có nhắm ngay điểm chí mạng mới không làm chúng nổ tung. Đây là lần thứ hai Văn Anh sử dụng cơ giáp thật, lần đầu tiên dùng cơ giáp thật chiến đấu, có thể thao tác khẩu pháo xoay đúng hướng đã là rất lợi hại rồi, chưa nói tới trình độ thuận buồm xuôi gió. Cũng may là càng khẩn trương, cô càng có thể tập trung bình tĩnh, lúc này bay lên đã ổn định và thuận lợi hơn lần trước khá nhiều. Cô bay cao lên 3 mét, lấy ra kiếm quang, không cần hắn nhắc nhở, liền lý trí mở ra quyền hạn của hồn phiến. Cô nói với hắn, anh làm mẫu đi, tuân lệnh, hai chữ này giống như thì thầm bên tai, Văn Anh chỉ cảm thấy làn da hơi ngứa, sau đó giống như có một người ở đằng sau nắm lấy tay của cô, hướng dẫn cô thao tác. Loại cảm giác này làm cô nổi hết cả da gà, nó mãnh liệt chân thật hơn trên tinh võng quá nhiều. Cực kỳ đơn giản, âm thanh trầm thấp mà hắn phát ra lúc tinh thần bọn họ vẫn đang liên kết thậm chí sinh ra cảm giác rung động. Cô thông minh như vậy, sẽ học được nhanh thôi. Góc truyện audio.com, lại bắt đầu thả thính, mũ cao mũ cách chương.